Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân, tác giả Tiên Châm, chương 17. Đường Thiệu Nghĩa khẽ giật mình biến sắc, nhướng mày nhìn A Mạch, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người đang đứng cách đấy không xa, khẽ nói với A Mạch. Về sau, những lời này không nên nói trước mặt người khác. A Mạch hiểu được ý tứ của Đường Thiệu Nghĩa, biết mình vừa rồi nói năng quá mức bừa bãi, có chút ngượng ngùng cười cười nói. Ta biết rồi. Đường Thiệu Nghĩa vỗ vai A Mạch, gật gật đầu nói. Làm việc nên cẩn thận hơn. A Mạch có chút kỳ quái nhìn Đường Thiệu Nghĩa, cảm thấy anh ta nói như vậy không giống với tác phong hàng ngày. Đường Thiệu Nghĩa bắt gặp ánh mắt của A Mạch thì có chút bất đắc dĩ cười cười nhưng không giải thích. Từ khi thành Hán Bảo bị phá, quân lính giữ thành đều bị tiêu diệt, anh ta đã gia nhập vào quân đội Thanh Châu của Thương Dịch Chi. Mặc dù được Thương Dịch Chi coi trọng nhưng lại khiến cho không ít lão tướng trong quân đội Thanh Châu ghen tị. Hàng ngày cũng không được thoải mái cho lắm, song cũng không phải là hoàn toàn không tốt. Ít nhất đã khiến anh ta sửa được cái tính thẳng thắn, sốc nổi trước kia của mình, trở nên điềm đạm, trầm tĩnh không ít. Đường Thiệu Nghĩa nhìn lướt qua giáo trường phía sau A Mạch, rồi lại nhìn bộ dạng lấm lem bụi đất của nàng, nhịn không được cười hỏi. Có chịu được cực khổ không? Không có gì, so với khi chúng ta chạy nạn ở thành Hán Bảo còn thoải mái hơn rất nhiều. A Mạch nói. Kỳ thật phải chịu đựng khổ cực một chút cũng không sao, khó nhất là làm thế nào để che giấu được giới tính của nàng. Buổi tối khi đi ngủ, không nói làm gì, bởi muốn giữ ấm nên nhiều người vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ, nên không thể phát hiện ra sự khác biệt của nàng. Khó nhất là chuyện đi nhà xí. Mỗi lần nàng đi, đều phải chờ đến lúc thật khuya mới dám ra ngoài. Hơn nữa, lần nào cũng phải lo lắng đề phòng. Ban ngày thì ngay cả chút nước cũng không dám uống, khiến cho môi khô đến nức nẻ. Mặc dù A Mạch nói như vậy, song Đường Thiệu Nghĩa biết nàng cũng không hề dễ dàng. Trong quân, phần lớn đều là hán tử, ỷ mạnh, hiếp yếu, mà nàng lại có dáng vẻ của một thư sinh túng tú, cho nên không ít người trong thâm tâm nhất định là coi thường nàng. Đường Thiệu Nghĩa có tâm giúp nàng, chỉ có điều chính mình ở trong quân đội Thanh Châu cũng bị coi như kẻ ngoại lai. Tâm thì có, mà lực thì lại không đủ. Giáo trường vang lên hiệu lệnh tập hợp. A Mạch quay đầu, thoáng nhìn lại, nói, Đường đại ca, ta phải đi trước đây. Nói xong liền vội vã chạy đi, vừa đi được nửa bước chân đã bị Đường Thiệu Nghĩa kéo lại. A Mạch khó hiểu quay đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa, thấy anh ta cúi đầu, sau đó lại tháo bộ kiếm đeo bên hông xuống đưa cho nàng, nói, thanh kiếm này, người cầm lấy đi. Đây chính là thanh kiếm mà Đường Thiệu Nghĩa ở ngoài thành Hán Bảo từng giao cho A Mạch phòng thân. Sau khi vào Dự Châu, A Mạch đem trả lại cho Đường Thiệu Nghĩa. Không ngờ rằng hôm nay anh ta lại giao nó cho nàng. A Mạch vội vàng từ chối. Nàng nói, không cần, ta được phát binh khí rồi. Thần thái Đường Thiệu Nghĩa có chút mất tự nhiên, trên mặt lại làm ra một bộ dạng không hề kiên nhẫn, nói, cho ngươi mượn, thanh kiếm này vốn là tặng cho ngươi, đừng tỏ ra vẻ đàn bà như vậy. Nói xong, hắn liền khoác thanh kiếm lên lưng của A Mạch rồi nói, chạy nhanh lên, chậm lại là bị phạt đấy. Trong quân đội Nam Hạ đều thống nhất một quy định, đó là bội kiếm chỉ từ cấp giáo úy trở lên mới được đeo. A Mạch có thanh kiếm này, chẳng những ở trong doanh sẽ không bị binh lính khi dễ, mà sợ rằng ngay cả trưởng quan của nàng cũng phải nể mặt Đường Thiệu Nghĩa mà để mắt đến nàng. A Mạch hiểu được tâm ý của Đường Thiệu Nghĩa khi đưa bội kiếm cho mình. Trong lòng không khỏi có chút cảm động, lần đầu tiên thật lòng kêu hắn một tiếng, đại ca. Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên lại có chút ngượng ngùng, cũng không nói gì, chỉ hướng về phía A Mạch phất phất tay rồi bảo, xoay người rời đi. Trở lại hàng ngũ, A Mạch đã đến chậm hơn mọi người, viên quan quản thao luyện cầm roi hùng hùng hổ hổ chạy đến, vùng roi đang định quất về phía A Mạch. Đúng lúc đó, ánh mắt hắn chạm vào thanh bội kiếm bên hông nàng. Vì thế, chiếc roi vung lên nửa đường, lại hạ xuống. Viên quan cẩn thận nhìn A Mạch, lại mắng nàng mấy câu, nhưng không dùng roi đánh nàng nữa. Phía sau, Các huynh đệ trong doanh thấy bội kiếm bên hông A Mạch, trên mặt đều vừa sợ lại vừa ham thích. Vương Thất, Trương Nhị Đản cùng đám người vốn thân cận với A Mạch đều tiến lại. Vương Thất dùng bả vai hút hút A Mạch, hâm mộ nói: "A Mạch, vị giáo úy đại nhân kia là gì của ngươi thế?" A Mạch ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Là đại ca kết nghĩa." Mọi người nghe thấy đều kinh ngạc. Vương Thất nói: "A Mạch, hóa ra người có nghĩa huynh là giáo úy, vậy thì người còn ở bộ binh doanh của chúng ta làm chi? Sao không trực tiếp làm cận vệ cho anh ta, hoặc là làm kỵ binh cũng được? Sao lại làm một tiểu bộ binh? Cái này rất không có tiền đồ à nha." A Mạch thản nhiên cười cười, không trả lời. Đám người Vương Thất thấy nàng không nói gì, cũng không dám hỏi lại. Nếu là ngày thường, bọn họ tất sẽ tiếp tục truy vấn. Nhưng hiện tại, biết A Mạch là tiểu đệ kết nghĩa của giáo úy, hơn nữa, giáo úy đó còn đem bội kiếm đưa cho nàng. Có thể thấy được, quan hệ của bọn họ rất sâu đậm, khiến cho trong lòng các binh lính hạ cấp này đối với A Mạch đã có chút nể sợ, không dám tùy ý đối với nàng giống như ngày thường. A Mạch nhìn ra tâm tư của bọn họ, nhưng lại cũng không lộ vẻ gì. Đối với nàng mà nói, như vậy cũng tốt, ít nhất có thể làm cho những người này cách xa nàng, khiến cho những ngày tháng về sau của nàng cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Bất quá nghĩ đến vừa rồi, Vương Thất nói bộ binh là không có tiền đồ nhất, trong lòng nàng lại xuất hiện một chút âu sầu. Nàng tòng quân tuyệt đối không phải vì một chút quân lương, bổng lộc, mà chủ yếu là vì thanh danh, địa vị, quân quyền. Nàng nhất định phải đứng ngang tầm với Trần Khởi. Chỉ nhìn cách Thương Dịch Chi huấn luyện bộ binh là có thể đoán được anh ta quyết tự thủ Dự Châu. Như vậy thì điều gì chờ đợi nàng ở phía trước? Lại một lần nữa thủ thành chi chiến. Không, nàng không cần cái đó. Nàng cần kỳ công. Một kỳ công có thể khiến nàng rất nhanh được thăng chức. Đêm xuống, A Mạch lại một lần nữa mất ngủ. Đầy óc trong đầu là những suy nghĩ. Làm thế nào mới có thể lập được kỳ công? Nếu nàng bây giờ còn ở bên người Thương Dịch Chi, có lẽ còn có một chút cơ hội. Nhưng hiện tại, nàng đang ở bộ binh doanh. Nàng phải làm như thế nào mới có thể từ vị trí hiện tại leo lên một cách nhanh nhất đây? Nàng có chút hâm mộ Từ Tĩnh, nhưng nếu để cho nàng vào vị trí của ông ta, nàng lại không muốn. Nàng không muốn làm một mưu sĩ đứng sau màn trướng. Nàng nhất định phải ở trên chiến trường chém chém giết giết, nhưng không phải là vì muốn trở thành danh tướng vang danh một thời, mà nàng muốn ở trên chiến trường chất vấn Trần Khởi. Vì cái gì? Trong doanh trướng, mọi người đều đã ngủ say, chỉ có nàng vẫn còn thanh tĩnh. Nàng nghĩ, rốt cuộc trong cơ thể nàng thì máu thịt của phụ thân truyền lại chiếm thế thượng phong. Trong bóng tối, A Mạch từ trên giường nhẹ nhàng đứng dậy. Mỗi ngày cũng chỉ đến giờ này nàng mới có thể đi nhà vệ sinh. 3 ngày, để tránh phải đi vệ sinh cùng mọi người, nàng không dám uống chút nước nào. Chỉ đến tối mới dám uống một chút. Sau khi mọi người đều ngủ say thì vụng trộm đi. Hôm nay, nàng không mang đao của mình mà cầm bội kiếm của Đường Thiệu Nghĩa rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài doanh trướng. Nhà vệ sinh quân doanh đều là dựng tạm ở phía sau doanh trướng, chỉ dùng cành cây cao ngang người cắm xung quanh một hố bùn, không có cửa che, mùi hôi nồng nặc. A Mạch nín thở đi vào, vừa dõng tai nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình. Đến khi nàng nhấc quần đứng lên, trong lòng nhịn không được thở ra nhẹ nhõm. Thật may mắn là vào lúc nửa đêm nên người đi vệ sinh cũng không nhiều. Nàng sửa sang lại quần áo rồi đi ra. Có lẽ là vì vừa giải quyết nhu cầu của bản thân xong nên có chút lơi lỏng. Hay cũng có thể là vì đầu óc nàng vẫn còn mãi cân nhắc chuyện vừa rồi, cho nên nàng không chú ý tới một người ở phía trước. Đến khi đụng vào người đó rồi, nàng mới bừng tỉnh lại. Mẹ kiếp, không có mắt à? Người nọ mắng, giơ chân mạnh, đạp mạnh vào người A Mạch. A Mạch theo bản năng né qua, nương theo ánh trăng, dương mắt nhìn nam nhân cao lớn thô kệch kia, nhận ra đây chính là gã đội trưởng. Nàng vội vàng cúi người, tránh qua một bên, dùng âm thanh kinh sợ nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nam nhân kia đá không trúng, lửa giận trong lòng lại càng lớn hơn, liền nhấc chân lên đạp tiếp. Lần này, A Mạch không tránh, nàng cắn răng chịu một cước. Người nọ là đội trưởng, lại cùng doanh nên nàng không muốn đắc tội với hắn. Thà rằng chịu của hắn một cước, còn hơn là cùng hắn tranh cãi. Nhưng cú đá này khí lực quá mạnh, lại đá vào bụng A Mạch, lập tức liền gạt nàng ngã ngang xuống đất. A Mạch nhịn không được, cổ họng bật rên lên một tiếng, lấy tay ôm bụng. Nam nhân kia vốn định đánh tiếp, nhưng vừa nghe thấy âm thanh này thì đột nhiên dừng lại. A Mạch có chút kinh sợ, sợ rằng âm thanh rên rỉ vừa rồi đã khiến anh ta phát hiện ra sơ hở. Tuy rằng từ 3 năm trước, nàng đã uống thảo dược khiến cho tiếng nói so với nữ tử bình thường thô ráp hơn một chút, nhưng dù sao cũng không phải là giọng nam tử chân chính. Bình thường, nếu nàng chú ý một chút thì cũng có thể che giấu được, nhưng vừa rồi lại vô thức phát ra tiếng rên rỉ, sợ rằng đối phương đã dễ dàng phát hiện ra. Nam nhân kia quả nhiên là vì thanh âm phát ra từ cổ họng của A Mạch mà ngừng lại. Một tiếng kêu này khiến dục vọng trong lòng hắn nổi lên. Hắn ta đánh giá A Mạch, phát hiện người này rõ ràng vẫn là một thiếu niên, thân hình cao gầy mà ốm yếu. Té ngã trên mặt đất như vậy khiến cho hắn ta không khỏi liên tưởng đến nữ nhân. Chỉ một suy nghĩ như vậy đã khiến hắn cảm thấy thân dưới đột nhiên nóng lên. Hắn đã quên mất mình bao lâu chưa tiếp xúc với nữ nhân, 1 năm hay là 2 năm. A Mạch cũng nhận ra người này có chút không bình thường. Một bên hạ giọng nói cáo biệt, một bên cuống quýt đứng lên, xoay người muốn chạy nhanh trở lại doanh trướng. Nhưng nàng vừa xoay người thì nam nhân kia đột nhiên từ phía sau nắm lấy bả vai của nàng. Lục Cương là giáo úy bộ binh thất danh của danh quân Thanh Châu. Khi anh ta bị cận vệ đánh thức dậy, nói có một tiểu binh vừa giết chết một đội trưởng, đội 2. Anh ta lần đầu tiên ngẩn người, sau đó lập tức liền từ trên giường nhảy xuống, phẫn nộ hét lên. Mẹ nó, là ai làm? Đem hắn vào đây cho ta. Mẹ nó, ngay cả đội trưởng mà cũng dám giết, làm phản rồi. Đội trưởng đội 2 của Thất Doanh được người ta khiêng vào. Hắn ta đã sớm chết, yết hầu bị cắt đứt, ngay cả cổ họng cũng chưa kịp kêu lên một tiếng đã chết. Nếu không phải là lính tuần vừa lúc đi ngang qua nghe thấy động tĩnh phía trước, chỉ sợ kẻ giết hắn ta đã sớm chạy rồi. Lục Cường tức giận đến xanh cả mặt. Gã đội trưởng này là một thủ hạ hung mãnh nhất của anh ta, từng một mình giết chết 5 sơn tặc, không ngờ lại chết một cách bất đắc kỳ tử trên tay một tiểu binh như vậy. Anh ta nhướng mày, nhìn gã tiểu binh vừa bị binh lính áp giải vào trong doanh trướng, cảm thấy có chút quen mặt. Đột nhiên nhớ tới, chính là gã tiểu binh hôm nay đã trúng nửa roi của mình. Người này tên là A Mạch, bộ dạng rất đẹp, anh ta chỉ nhìn lướt qua một lần là nhớ rõ. Lục Cường liếc mắt nhìn thanh bội kiếm dính máu, anh ta biết đây là của Đường giáo úy vừa tới gặp và tặng bội kiếm này cho A Mạch ngày hôm nay. Chính vì nể mặt Đường giáo úy mà anh ta đã bỏ qua cho A Mạch mấy roi. Vì sao lại giết trưởng quan? Lục Cường hỏi. A Mạch bị trói gô lại, quỳ trên mặt đất, trên người đầy vết máu, trên mặt bầm tím nhiều chỗ còn rớm máu. Có thể thấy được vừa rồi đã bị binh lính tuần tra đánh cho không ít. Nàng ngẩng đầu, cảm giác kinh hoàng vừa rồi khi giết người đã bình phục lại, chỉ bình tĩnh nói. Ta không muốn giết hắn, nhưng vì hắn muốn ức hiếp, vũ nhục ta, ta mới phản kháng, không cẩn thận dùng kiếm đã thương hắn. Lục Cương lạnh lùng nhìn A Mạch. Trên mặt tuy rằng bầm tím, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan tuấn tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Anh ta liếc mắt nhìn thân hình A Mạch, biết nàng không nói dối. Nàng giống như một thiếu niên ở trong quân rất dễ bị xâm phạm. Nhưng mặc dù như vậy, chẳng lẽ nàng liền dám giết một đội trưởng sao? Lục Cường cười lạnh, đá thanh kiếm của Đường Thiệu Nghĩa đến bên người A Mạch, lạnh giọng hỏi. Không phải người cho rằng được Đường giáo úy cho người thanh bội kiếm này là người có thể tùy ý sát hại trưởng quan sao? A Mạch nhìn thẳng vào thanh kiếm trên mặt đất cũng không trả lời, bởi vì nàng biết bất luận nàng có giải thích như thế nào thì nàng cũng đã giết chết tên trưởng quan kia. Ở trong quân đó là tội lớn, mặc kệ lý do của nàng là gì cũng không thể bảo đảm được tính mạng của nàng. Nhưng nàng vẫn chưa muốn chết, cho nên nàng hiện tại phải nghĩ ra một biện pháp

Trong phòng, tướng lĩnh cao cấp Hai Châu Dự Thanh đang mở hội nghị quân sự. Theo thám tử hồi báo, người Bắc Mạc sau khi nghỉ ngơi, hồi phục ở Tĩnh Dương, đại quân lại hướng thẳng về phía Dự Châu. Từ khi người Bắc Mạc bất ngờ tập kích Tĩnh Dương, Thạch Đạt Xuân tự sát không thành, ông ta liền dần dần chuyển giao binh quyền trong tay cho Thương Dịch Chi. Vì vậy, mỗi lần mở hội nghị đều là Thương Dịch Chi chủ trì. Dự Thanh hay Lưu Quân, hai loại ý kiến này đã tranh luận đến mấy ngày. Có người kiên quyết dù chết cũng phải giữ thành Dự Châu, nhưng lại có một số tướng lãnh nói hiện nay thế quân Bắc Mạc rất lớn, Dự Châu chỉ là một tòa thành cô độc. 4 vạn quân của Hai Châu Dự Thanh ở trong thành có khác gì chờ chết, chi bằng rời khỏi Dự Châu, dùng mưu lôi kéo quân địch. Trong lúc nhất thời, hai loại ý kiến tranh chấp không phân thắng bại. Thương Dịch Chi bị những tướng lãnh này làm cho đau cả đầu, không khỏi nhíu mi, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nhìn về phía Tư Tĩnh. Tư Tĩnh vẫn trầm mặc như trước, từ khi hai phe tranh luận tới giờ, ông ta vẫn trầm mặc, chỉ thản nhiên cười xem hai phe cãi tới cãi lui, cũng không phát biểu điều gì. Thương Dịch Chi thu hồi ánh mắt trên người Tư Tĩnh, lại lạnh lùng nhìn các tướng lãnh hỏi. Chẳng lẽ chỉ có hai con đường này hay sao? Chư vị không có ý tưởng gì khác sao? Đường Thiệu Nghĩa đứng ở phía sau, có chút do dự rồi vẫn cất cao giọng nói. Tuy chức có một ý tưởng khác. Xét về cấp bậc, Đường Thiệu Nghĩa chỉ là một giáo úy, không có tư cách tham gia loại hội nghị này. Nhưng anh ta được Thương Dịch Chi coi trọng nên đặc biệt cho phép tham gia. Cũng chính vì vậy, anh ta mới chọc giận cho người khác sinh khí. Thương Dịch Chi nhìn Đường Thiệu Nghĩa nói. Đường giáo úy cứ nói. Tuy sắc mặt Đường Thiệu Nghĩa có chút hồng lên, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự tự tin, cao giọng nói. Này Thái Hưng bị vây, 10 vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn còn đang bao vây 4 phía thành Thái Hưng. Bọn họ đều là khinh binh mà đến, lương thảo sẽ không sung túc, có thể vây khốn Thái Hưng lâu như thế, nhất định là có nơi cất giấu và tiếp tế lương thảo. Chúng ta chỉ cần tìm được nơi cất giấu lương thảo của hắn, phái người đốt đi, thì 10 vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn không đánh mà cũng tự tan. Những lời này vừa nói ra làm cho các chư tướng một phen chấn động. Mấy ngày gần đây, mọi người vẫn thương thảo làm thế nào để nghênh chiến quân Bắc Mạc, nhưng không có ai nghĩ đến nhất định phải chủ động tấn công. Trong mắt Thường Dịch Chi chợt lóe lên tinh quang, trầm mặc nhìn Đường Thiệu Nghĩa không nói, hiển nhiên là đang cân nhắc lời đề nghị của anh ta. Vẻ mặt của Tư Tĩnh cũng trầm mặc, ánh mắt hướng ra cửa. Đến lúc rồi đấy, A Mạch, nếu ngươi vẫn còn muốn giữ mạng sống của mình, vậy thì hãy đem trí tuệ của ngươi hiện ra trước mặt mọi người đi. Đúng lúc Thương Dịch Chi đang do dự, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa. A Mạch đứng ở ngoài cửa đột nhiên hô lớn. Tướng quân, A Mạch còn có một kế. Trên mặt của Tư Tĩnh rốt cuộc đã có thể mỉm cười, vuốt râu chậm rãi gật đầu. A Mạch vừa rồi quỳ gối ngoài cửa nghe mọi sự rất rõ ràng, hiểu được tình thế trước mắt, đó là muốn cứu chính mình, chỉ có thể dựa vào bản thân, làm cho Thương Dịch Chi nhìn thấy tác dụng của nàng. Chỉ như vậy mới có khả năng giữ lại được tính mạng. Thương Dịch Chi nhìn A Mạch, nhíu mày, mấy ngày không gặp, hắn ta sao lại biến thành cái bộ dạng này, mặt mũi bầm dập, toàn thân vấy máu. Có vài người nhận ra thiếu niên này từng là cận vệ bên cạnh Thương Dịch Chi, đều có chút kinh ngạc nhìn A Mạch, không rõ nàng sao lại thành như thế này. Chỉ có Đường Thiệu Nghĩa là biết A Mạch đã nhập quân số vào bộ binh doanh. Lúc này, thấy A Mạch một thân máu me xuất hiện ở đây, so với lúc gặp mặt hôm qua, khuôn mặt lại càng bầm tím nghiêm trọng, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, muốn hỏi nhưng lại cố nhịn xuống. A Mạch không để ý tới ánh mắt mọi người, chỉ trấn định bước chân đi vào bên trong, đến trước mặt Thiên Thương Dịch Chi, liền chỉ vào bản đồ phía sau anh ta nói. Tướng quân, người Bắc Mạc khai thông phía sau biên giới Tĩnh Dương của ta, lần này tái công kích sẽ rất thận trọng. Nếu là như thế, đại quân Bắc Mạc lần này từ Tĩnh Dương tất sẽ mang theo lượng đồ quân nhu lớn. Như vậy, tốc độ hành quân sẽ rất chậm. Bỏ qua thời gian bọn họ ở Tĩnh Dương nghỉ ngơi phục hồi sức lực, hiện tại tính ra cũng chỉ vừa ra khỏi thành Tĩnh Dương mà thôi. nhiều khả năng còn chưa tới được nơi này. Nàng chỉ vào một vị trí ở phía dưới thành Tĩnh Dương một chút, sau đó ngón tay di chuyển dọc theo lộ tuyến từ Tĩnh Dương xuống Dự Châu, dừng lại ở một điểm rồi nói. Nếu chúng ta mai phục ở đây, cũng tương tự như cách Thường Ngọc Thanh đánh lén viện binh Tĩnh Dương của chúng ta, có khả năng sẽ thu được kết quả bất ngờ ngoài ý muốn. Đây là kế sách mà nàng đã mất cả buổi tối để suy nghĩ. Lúc trước, khi nghe được mọi người tranh luận bên trong, nàng cẩn thận cân nhắc chữ Bắc mà Từ Tĩnh viết cho nàng. Nàng liền lập tức hiểu được ám chỉ của Từ Tĩnh. Rất hiển nhiên là suy nghĩ của Từ Tĩnh cũng gần với suy nghĩ của nàng. Cho nên chữ Bắc này đối với nàng mà nói, chính là vì muốn cứu nàng một mạng, nên ông ta mới đem kế sách này tặng cho nàng. Đồng thời, ông ta cũng muốn thử nàng. Nếu nàng nghĩ không ra, thì kế sách này vẫn là của ông ta, mà cái chờ đợi nàng ở phía trước vẫn là bị chém đầu. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng tĩnh lặng như tờ. Không được, như vậy rất mạo hiểm. Hai quân chúng ta hợp lại một chỗ, cũng chỉ có 4 vạn binh lực, làm sao có thể đi phục kích đại quân Bắc Mạc được? Một gã tướng quân trung niên đột nhiên nói. A Mạch liếc mắt nhìn người nọ một cái, cười lạnh nói. Sợ là người Bắc Mạc cũng sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ tất nhiên đã cho rằng Đại Hạ ta bị bọn họ giết 30 vạn biên quân, đã sớm bị dọa đến vỡ mật. Chỉ biết thủ thành mà sẽ không dám tiến công. Bọn họ có chết cũng không nghĩ đến chúng ta lại có can đảm này, dám phục kích đại quân Bắc Mạc. Thương Dịch Chi nhìn A Mạch trầm mặc không nói. Nếu nói chủ ý vừa rồi của Đường Thiều Nghĩa là mạo hiểm, thì kế sách của A Mạch chính là điên rồ. Dùng chưa đầy 4 vạn binh lực hiện tại trong thành Dự Châu đi phục kích đại quân Bắc Mạc, quả thực là lấy trứng chọi đá. Nhưng một kế sách điên rồ như vậy lại khiến cho anh ta kích động nhảy dựng lên. A Mạch âm thầm quan sát gương mặt của Thương Dịch Chi một chút, lại tiếp tục dẫn dắt. Tướng quân, người Bắc Mạc sau khi đại thắng, tất sẽ sinh lòng kiêu ngạo. Huống chi, Bắc Mạc có 10 vạn binh lực ở Thái Hưng. Trong tay Trần Khởi cũng chỉ có không đầy 20 vạn nhân mã. Thường Ngọc Thanh đánh lén viện quân Tĩnh Dương. Trần Khởi công chiếm Tĩnh Dương. Binh lực tất có tổn thất. Hiện tại, binh lực trong tay nhiều nhất cũng không quá 15 vạn. Hắn lại phải lưu phần một phần binh lực ở Tĩnh Dương. Cho nên cái gọi là đại quân Bắc Mạc có thể có được bao nhiêu? Nhiều nhất là 10 vạn. Phân tích kinh động của nàng khiến một nửa chư tướng trong phòng động tâm, đều hiểu được kế sách này tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng hiện giờ đã ở vào thế không thể không tấn công. Quan trọng hơn nữa là có thể bất ngờ tập kích quân Bắc Mạc, rửa nỗi ô nhục cho Tĩnh Dương. Làm càn! Thương Dịch Chi bỗng nhiên biến sắc mặt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào A Mạch rồi khiển trách. Đây là nơi nào mà người dám ở trong này hồ ngôn loạn ngữ? Người đâu? Lôi hắn ta ra ngoài, đánh 20 trượng cho ta. A Mạch ở trong lòng kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía Từ Tĩnh. Chỉ thấy ông ta trong mắt hàm chứa ý cười, vuốt râu nhìn mình. Binh sĩ ngoài cửa tiến vào kéo A Mạch ra. A Mạch bối rối đến nỗi, ngay cả cầu xin tha thứ cũng quên mất. Chỉ ngây ngốc nhìn Thương Dịch Chi, để mặc cho binh sĩ kéo nàng ra bên ngoài. Xong rồi, cho dù 20 quân côn không đánh chết nàng, thì thân thể của nàng cũng không thể giấu giếm được nữa. A Mạch chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Thương Dịch Chi còn ở phía sau hô, A Mạch đã không còn nghe rõ là cái gì. Hình như là kêu thị vệ Trương Sinh giám sát, để ngừa những thân binh khác vì quen biết nàng mà nhẹ tay. Binh sĩ đem A Mạch kéo tới phòng sau, đặt nàng nằm trên một chiếc băng ghế dài. Sau đó, có người đi lên, định cởi quần của A Mạch. Nàng sợ tới mức, vội vàng liều chết giãy giụa, song tay chân đều bị người khác giữ chặt, không thể động đậy. Tay người nọ đã đưa lên đến đai lưng của nàng. A Mạch chết lặng cả người. Chính vào lúc hỗn loạn đó, chợt nghe tiếng Trương Sinh nói. Bỏ đi, tốt xấu gì trước kia cũng là huynh đệ của chúng ta. Cứ trực tiếp đánh đi, đừng cởi quần. Những lời này lọt vào tai A Mạch còn hơn cả ơn cứu mạng. A Mạch cảm thấy mình chưa từng cảm kích một người nào như vậy. Hai hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt đã tuôn trào ra, nhưng vẫn phải cắn răng, cố gắng mở to hai mắt, không để cho mình rơi lệ. Trong lòng thầm mắng Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh, từ bát đại tổ tông đến tam đại tử tôn đều ân cần hỏi thăm một lượt. Lục Cương không đánh nàng, nhưng khi nàng đến nơi này lại không khác gì đưa đầu vào chỗ chết. Trương Sinh tự mình chấp trượng, xoay tròn cánh tay hướng về phía mông A Mạch giáng xuống. A Mạch vốn để sẵn tâm lý chịu đau, lại đột nhiên phát hiện quân trượng đánh vào mông cũng không đau như mình tưởng tượng. Nàng không khỏi ngoái đầu lại nhìn Trương Sinh. Trương Sinh cũng trừng mắt nhìn nàng. A Mạch đột nhiên hiểu được vấn đề, liền nhanh chóng kêu lên một tiếng thảm thiết. Khóe miệng Trương Sinh hơi giật giật một chút, sau đó tiếp tục ra sức đánh. Tiếng kêu thảm thiết của A Mạch truyền vào trong phòng quân nghị, khiến Đường Kiều Nghĩa đứng ngồi không yên, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Thương Dịch Chi mày đẹp nhăn lại. Hội nghị vẫn tiến hành đến quá trưa mới xong. Đường Thiệu Nghĩa trước khi đi có chút lo lắng liếc mắt nhìn về phía sau viện. Đáng tiếc là cái gì cũng không nhìn thấy được. Sau khi bị đánh xong, A Mạch lại bị Trương Sinh đưa trở lại chỗ của Thương Dịch Chi. Thân binh mang cơm canh của Thương Dịch Chi tới. Thương Dịch Chi trước hết mời Từ Tĩnh ngồi xuống ăn, sau đó tự mình ngồi xuống, một chút cũng không để ý đến A Mạch đang đứng ở bên cạnh. A Mạch đã mấy bữa chưa có cái gì vào bụng, ngửi được mùi thức ăn, dạ dày không khống chế được réo lên ầm ĩ. Nàng vội vàng dùng sức bóp chặt bụng, không cho phát ra âm thanh nữa. Thương Dịch Chi liếc mắt nhìn A Mạch một cái, cầm chiếc bánh bao trong tay, thản nhiên hỏi. Người lại ở trong quân, gây ra chuyện gì? A Mạch cầu cứu nhìn về phía Từ Tĩnh, thấy ông ta không tỏ vẻ gì, đành khiếp đảm trả lời. Ta lỡ tay giết người. Giết người nào? Thượng Dịch Chi lại hỏi. A Mạch dừng một chút rồi lại nói. Là một tên đội trưởng. Sắc mặt Thượng Dịch Chi đột nhiên biến lạnh, nỗi tức giận tăng vọt lên trong mắt, cười lạnh nói. A Mạch, lá gan của người thật ra rất lớn, ngay cả đội trưởng mà người cũng dám giết. A Mạch ngoan cố nói. Là hắn ta muốn ức hiếp, làm nhục ta mới lỡ tay giết chết. Tướng quân, rút cuộc là ta sai ở đâu? Chẳng lẽ bởi vì ta có khuôn mặt xinh đẹp nên đáng phải chịu sự vũ nhục của người khác hay sao? A Mạch ta tòng quân là vì muốn giết giặc cứu nước, không phải là để làm đồ chơi cho những người như thế. Thương Dịch Chi khẽ giật mình, quay đầu nhìn A Mạch, thấy nàng mặt mày bầm dập, khóe miệng vẫn còn thương chút máu, vẻ mặt quật cường nhìn mình. Thỉnh tướng quân nói cho A Mạch, có phải nam nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ thì đều đáng phải chịu sự vũ nhục của người khác hay không? Theo lẽ thường thì phải để cho người khác khinh thường, có phải hay không? Thương Dịch Chi không nói gì, bản thân anh ta vốn có một bộ dạng tuấn mỹ, tuy rằng được nữ tử ưu ái, nhưng bởi vậy lại bị không ít lão tướng quân coi thường. Anh ta cũng hiểu rõ rằng những thiếu niên có diện mạo tuấn tú ở trong quân sẽ bị ức hiếp, cho nên mới đem những thanh niên tuấn tú đến làm cận vệ bên cạnh mình, chẳng qua là để tránh cho họ khỏi bị khi dễ. Sau này, lúc anh ta đem A Mạch nhập quân số vào bộ binh doanh, không thể không nói là lúc ấy trong đầu có ý muốn để cho nàng phải nếm chút khổ cực. Nhưng hiện tại, nhìn nàng một thân chật vật đứng ở trước mặt, anh ta lại có chút không đành lòng. Huống chi, anh ta vốn yêu thích tài năng của A Mạch. Không nói đến vừa rồi, nàng đã thật sự bộc lộ tài năng, mà bắt đầu từ lúc khởi hành trên đường, từ Thanh Châu đến đây. Tuy rằng nàng dùng mọi cách để che giấu, nhưng anh ta vẫn nhìn ra nàng là người có cơ trí linh hoạt, cho nên mới giữ nàng lại ở bên người. Thương Dịch Chi lạnh giọng nói, nhưng như thế cũng không có nghĩa là được phép giết người. A Mạch đôi mắt ửng đỏ nói, ta cũng không muốn giết hắn, nhưng lúc ấy thật sự là không có biện pháp khác. Thấy nàng một bộ dạng như vậy, Thương Dịch Chi có chút giáo huấn không nổi nữa. Ngữ khí mặc dù rất lạnh, nhưng khẩu khí không tự chủ được cũng từ từ hạ xuống. Anh ta nói, Mặc kệ ngươi là vì lý do gì, vẫn là người đã giết hoàng quân, dựa theo quân pháp thì vẫn phải chém đầu thị chúng. A Mạch trong lòng cả kinh, hoảng sợ nhìn Thường Dịch Chi.